sau đó vươn tay ra hiệu Chiến Như Ý bước xuống. Chiến Như Ý xuống đài, trước bao cặp mắt chú ý thì nàng ngồi xuống vị trí của mình. Khóe mắt Chiến Như Ý cảm giác đám người Miêu Nghị ở hai bên đang nhìn nàng chăm chăm. Lòng Chiến Như Ý hơi kích động, nàng không ngờ cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho nàng. Tưởng tượng cảnh mình lập công lớn khiến Như Hữu Đức trợn to mắt là lòng nàng sung sướng. Lập công rồi thăng quan, thăng cấp là bình thường, dù sau này gả cho hắn thì địa vị cũng cao hơn hắn, không chừng sẽ trở thành thượng ti. Ai nói nam tôn nữ ti, về sau nàng từ từ tính sổ chuyện hắn tìm nữ nhân trốn thành đâu. Khang Đạo Bình nhăn nhó ngồi bên cạnh, trước khi Chiến Nhĩ đi đã tịch thu tinh nhinh liên lạc bên ngoài của Khang Đạo Bình. Ban đầu gã không biết có chuyện gì, giờ mới hiểu nhưng đã muộn. Không ngờ vị đại tiểu thư này làm ra chuyện lớn như vậy. Chiến Nhĩ lấy tinh tinh của Khang Đạo Bình vì không cho gã liên lạc với Chiến gia. Khang Đạo Bình đành truyền âm nhắc nhở. Tiểu thư, doanh gia ở trong chợ quỷ không chừng nghe được tin này. Chiến Nhĩ phớt lờ Khang Đạo Bình, nàng không ngốc, sao có thể để chuyện này liên lụy đến doanh gia. Tịch thu tinh tinh của Khang Đạo Bình vì đẩy doanh gia Chiến gia ra ngoài vòng. Không thì sau khi xong việc bên nhà nàng không có những gì nàng nghi ngờ Khang Đạo Bình sẽ không chịu nổi cấp trên điều tra. Có một số việc không thể để người ngoài biết, Chiến Như Ý sẽ không thầm báo cho trong nhà. Miêu Nghị ôm cục tức không kiềm được hỏi. Chiến Như Ý, nàng có biết hậu quả của việc làm này không? Chiến Như Ý nói, lập tức liên lạc của ngươi lại đây. Miêu Nghị tức giận, chưa biết sẽ có loại người gì tìm tới cửa, nàng xác định bọn họ có thể ngăn sao? Chiến Như Ý, không phải kêu bọn họ ngăn, mà là khiến bọn họ hóa trang hỗ trợ chúng ta vàng thau đẫn độn rời khỏi đây. Miêu Nghị đã hiểu, triệu tập tất cả người rảnh việc vây quanh chỗ này là vì lý do này đây. Nữ chủ trì trên đài chuẩn bị xong, chính thức tuyên bố. Vật đấu giá áp trục vòng cuối cùng, 10 vạn cây cung phá pháp ngũ phẩm, giá quy định 2 vạn ức hồng tinh, mỗi cái tăng giá 10 ức, ai muốn thì giơ thẻ lên. Nữ chủ trì giật dây chuông kêu keng một cái, vật phẩm đấu giá áp trục chính thức bắt đầu. Nhiều người có mặt thầm hút một ngụm khí lạnh, quả nhiên 10 vạn cây phá pháp cung. Có người giơ thẻ lên ngay, tiếng chuông tăng giá vang lên liên tiếp. Miêu Nghị nhìn tình hình bốn phía truyền âm hỏi Chiến Như Ý. 10 vạn cây cung pháp này lỡ rơi vào tay người khác thì sao? Chiến Như Ý bình tĩnh. Người yên tâm, người khác không lấy đi được. Người nhanh chóng xếp việc của mình đi, đừng để chúng ta không chạy được. Xem ra sớm đã có chuẩn bị. Lòng Miêu Nghị thít chặt, hắn phát hiện không ngừng dao động pháp lực, rõ ràng có người đang nhanh chóng liên lạc với bên ngoài. Miêu Nghị đột nhiên nghĩ đến một việc Vân Chi Thu nói bên chợ quỷ chắc chắn có người của lục đạo. Lục đạo muốn có phá pháp cung thì sao bỏ qua cơ hội này được. Đất luyện ngục, đỉnh vô lượng, bên vách núi ngoài vô lượng cung. Kim Mạn mặc váy dài màu vàng đứng bên vách nhìn sóng biển mênh mông bên bờ xa. Thiết Ngao Thiết, Tông Tôn Lập Đạo đứng sau lưng Kim Mạn, hai người cầm tinh đinh không biết đang liên lạc với ai. Ngao Thiết nhanh chóng quay đầu báo Kim Mạn đưa lưng hướng mình. Chủ tướng, đúng vậy, là 10 vạn cây phá pháp cùng, rất có thể Bạch Vượng Hoàng tung ra. Kim Mạn xoay người trầm giọng, lập tức thông báo huynh đệ bên chợ quỷ phải lần theo dấu vết túm ra Bạch Vượng Hoàng. Công Tôn Lập Đạo bỗng nhiên siết tinh đinh. Chủ tướng, ý của ngũ gia khác là không chỉ có chúng ta mới đống đồ này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị cuốn, sợ huynh đệ một nhà bên kia không ứng đối nổi, cũng là vì tránh cho đơn độc chịu thiệt nên đề nghị 6 nhà liên hợp, lấy được đồ rồi thì chia đôi. Kim Mạn trả lời dứt khoát. Trả lời bọn họ, được. Kim Mạn bỗng cứng người móc tinh đinh ra liên lạc Miêu Nghị, nàng không rõ hắn đột nhiên tìm nàng có chuyện gì. Sau khi liên lạc xong, Kim Mạn biến sắc mặt toát mồ hôi lạnh. Kim Mạn dậm chân. Chết tiệt, sao quên mất không chỉ trong tay Bạch Vượng Hoàng mới có phá pháp cung. Mau thông báo người bên ta ngừng hành động. Đây là cả bẫy thiên đình đặt ra. Hai vị đại tướng quân giật mình kêu lên. Sao nói vậy? Kim Mạn giơ tinh đinh lên suốt ruột nói. Thánh chủ ở trong phòng đấu giá, hắn là người tham gia cài bẫy, là thiên đình lấy 10 vạn phá pháp cung đấu giá, thánh chủ lo lắng chúng ta bị cuốn vào. Mau, kêu năm nhà khác nhanh chóng rút ra.

Rất nhanh phía sau màn có người giơ thẻ hét to. Bá vạn đức không tinh. Rất nhanh thanh âm này lấn át mọi động tĩnh trong sân. Mọi người ngoài cùng đều nhìn người phát ra thanh âm. Yên tĩnh. Không ai đấu giá nữa. Đối phương ra giá cao như vậy tức là quyết tâm chiếm được. Giá tiền này không phải người bình thường có thể lấy ra. Chắc chắn đó là người có bối cảnh không giống bình thường. Vừa có thực lực, vừa có quyết tâm. Mọi người phải đắn đo, dù là thành công đấu giá về nhưng có thể thuận lợi lấy đi 10 vạn cây phá pháp cung từ tay đối phương không. Người có thực lực đấu giá 10 vạn cây phá pháp cung cũng đều hiểu. Bọn họ biết phía đống phá pháp cung này không phải so tài trong phòng đấu giá, mà là ở bên ngoài. Nữ chủ trì nhìn quanh giới đài, không thấy có ai phản ứng, thế là giọng trong trẻo nói. Có người ra giá 3 ức không tinh, còn ai tăng giá không? Nữ chủ trì liên tục hỏi 3 tiếng không ai trả lời, nàng giật dây thừng. Vàng 3 tiếng chuông quyết định. Số 957, đấu giá vòng cuối 10 vạn cây phá pháp cung ngũ phẩm với giá 3 vạn ức không tinh. Nữ chủ trì vòng ra từ phía sau đài, cười nói với mọi người. Cuộc đấu giá đợt này kết thúc, xin thương gia 10 vòng đấu giá đi hậu đường thanh toán tiền hàng. Cuộc đấu giá tiếp theo bắt đầu vào đúng giờ ngày mai, hoan nghênh mọi người ghé lại ủng hộ. Nói xong, nữ chủ trì chắp tay với mọi người, dẫn người đi ra sau màn. Miêu Nghị quay đầu nhìn số 957, đấu giá phá pháp cung. Lúc trước Chiến Nhĩ dõng dạc đảm bảo phá pháp cung sẽ không rơi vào tay người ngoài. Nếu Miêu Nghị không đoán sai thì người này được thiên đình sắp xếp. Cuộc đấu giá chấm dứt, mọi người lục tục đứng dậy rồi đi. Nhiều người liếc hướng Chiến Nhĩ. Chiến Nhĩ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đến khi mọi người đi hết nàng mới đứng dậy. Miêu Nghị đứng lên theo sau lưng Chiến Nhĩ rời ra hậu đường giao hàng. Chiến Nhĩ truyền âm đối Miêu Nghị. Vì giữ bí mật nên phòng đấu giá sẽ sắp xếp người đấu giá đồ đi theo đường ngầm rời khỏi Tín Nhã Các. Ta sẽ hướng mạn bắc. Thừa dịp bây giờ không có người, người chú ý nhanh chóng ra ngoài xem xét tình huống, bố trí người tiếp ứng ta, chuẩn bị cho chúng ta thoát đi. Miêu Nghị kinh ngạc. Vậy đầu tiên ta đấu giá thì sao? Chiến Như Ý. Đã bảo ngươi đừng quấy rối mà ngươi cứ làm hỏng chuyện rồi, chờ ta xem ngươi làm sao được. Có lẽ Chiến Nhĩ nhận ra giờ không phải lúc cãi lộn, nàng dịu giọng lại. Ta trả tiền giúp ngươi, số đầu tiên này tặng miễn phí cho ngươi, chịu không? Chịu 100%. Miêu Nghị dừng bước, hắn biết giờ không phải lúc tranh chấp, làm theo Chiến Nhĩ bài bố mới là ổn thỏa, chắc chắn thiên đình còn hậu chiêu rào xếp. Hắn làm bậy ngược lại nguy hiểm. Nếu Chiến Nhĩ ban đầu không cố ý che giấu hành động, nếu sớm báo tình hình nhiệm vụ cho Miêu Nghị, hắn sớm biết xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không đấu giá đảo tiền. Miêu Nghị nhìn theo Chiến Như Ý, Khang Đạo Bình đi hậu đài. Hắn dẫn Diêm Tu xoay người ra. Hai người rời khỏi phòng đấu giá trống rỗng, dọc theo cầu thang uốn lượn lên trên, đi qua đại điện, đến đường nước lúc trước xuống thuyền trực tiếp trốn vào trong nước. Phòng đấu giá hậu đài. Hai bên mua bán thanh toán tiền hàng tại đây xong giao hàng trước sự chứng kiến của vị nữ chủ trì. Nữ chủ trì mỉm cười la lên. Số 223 lại đây giao hàng với chủ mua. Nhưng rất nhanh nữ chủ trì không cười nổi, gặp đá quán. Miêu đại quan nhân số 223 đã đi, chắc chắn không có mặt. Chiến Như Ý bước lên trả tiền. Tuy Chiến Như Ý khoác áo đen, đội mũ tre nhưng nữ chủ trì có ấn tượng sâu sắc với nàng. Cộng thêm vóc dáng của nàng khá cao kiều bắt mắt. Nữ chủ trì cười. À, xin chờ chút, lần này số 223 còn chưa tới đợt của ngươi. Chiến Nhĩ. Hắn đã đi, để ta trả một tiền mua thay hắn. Nữ chủ trì ngưng cười hỏi. Hắn có thể để lại thẻ tứ tự cho ngươi không? Chiến Nhĩ đáp. Không có, nhưng ngươi nên biết ta đi chung với hắn. Nữ chủ trì nét mặt xa sầm. Làm sao ta biết các ngươi có đi chung với nhau không? Một mình ngươi nói thì không được. Thẻ số mỗi cuộc đấu giá đều được đặc chế vì phòng ngừa có người giả mạo. Lỡ như lại có người cầm thẻ thứ tự đến giao hàng thì Tín Nhã Các làm sao làm được? Nữ chủ trì nhanh chóng quay đầu ra hiệu. Bên cạnh có người móc tinh linh ra liên lạc với bên ngoài. Chiến Nhĩ sửng sốt. Bọn họ không dành quy định đấu giá bên này. Chiến Nhĩ thầm la hỏng rồi. Tính tới tính đuôi bỏ sót vụ này, nàng thầm chửi Miêu Nghị khốn kiếp,